Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 31 chọc vào ta chết. Còn có những nhất chấm thang thế lực thường ngày kiêng kỵ ghi hận với Trấn Quốc Hầu Đường Uyên, lúc này cũng liên tục tới đại học phủ phủ để xem trò cười của Đường Tiêu con trai Đường Uyên, xem hắn bị Dực Thai công chúa đánh te tua như thế nào, sau đó phải thống khổ chảy nước mắt hủy bỏ hôn ước với Dực Thai công chúa. Hơn nữa mọi người cũng đã dự cảm được, đây chính là một màn cóc vẻ đòi ăn thịt thiên Nga cực kỳ đặc sắc, kết quả cóc không ăn thịt được thiên Nga còn bị thiên Nga đạp cho một cước nát bét. Có người thậm chí dự cảm được, đây là một chủ đề bi kịch mà Đường Tiêu làm nhân vật chính, có thể thay thế chuyện Tam Thiếu Gia Tử Minh, Hoàng Quyền Ly Kỳ mất tích trở thành chủ đề nói chuyện mới của đám nhân sĩ vô công rồ nghề. Là đàm luận lúc trà dư tiểu hậu của Thai Kinh Thành suốt cả năm. Vì vậy tất cả nhân sĩ rối rãi có tinh thần bát quái của Thai Kinh Thành đều đến đây tề tựu. Khi mới vừa tiến vào đại học phủ phủ, Đường Tiêu còn không biết những người này đến đây vì hắn. Hắn chỉ là một người trẻ tuổi trong đại học phủ, có nghi thức long trọng gì cần cử hành chứ. Cho đến khi hắn hoàn thành báo cáo văn công vũ lược thông lệ với thái phó trong đại học phủ, khi Chu Kiền chạy tới tìm hắn, mới biết được thì ra những người này đều vì hắn mà đến đây. Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ những người này tại sao lại làm vậy. Nếu như không phải vì muốn xem trò cười của hắn, bọn họ cũng sẽ không cao hứng bừng bừng như thế. Quan hệ thông gia của Trấn Quốc Hầu và Hoàng gia bị hủy bỏ là chuyện được rất nhiều quý tộc của Thai Kinh Thành thích thú nghe ngóng. Đường Tiêu bị Dực Thai công chúa hành hung trước mặt mọi người, cũng khiến những kẻ từng chịu rất ức dưới tay Trấn Quốc Hầu Đường Uyên cảm thấy hả giận. Đường Tiêu thường hoài nghi một việc, đó là phụ thân Trấn Quốc Hầu Đường Uyên của mình tại sao lại tạo ra nhiều địch nhân như vậy trong triều. Mãi cho tới bây giờ, Đường Tiêu phát hiện ngoại trừ Tiếu Hồ Hầu Chu Côn vô quyền trong triều, Trấn Quốc Hầu tựa hồ không có bất kỳ minh hữu nào. Sau khi thân ảnh của Đường Tiêu xuất hiện trong diễn võ trường, gần ngàn người xem đứng chật trên khán đài lập tức sôi trào, tiếng ồn ào giễu cợt vang lên khắp nơi. Đường Tiêu là thiếu gia ăn chơi điển hình nhất của Đại Minh Triều, là đối tượng ghen ghét đố kỵ của rất nhiều người trên thế giới này, không giễu cợt hắn thì còn giễu cợt ai chứ? Đệ nhất mỹ nữ Thai Kinh Thành Chu Huyền Nhi đứng cạnh Dực Thai công chúa, người này trời sinh là vua của các chủ đề, bất cứ chủ đề nào có liên quan đến nàng cũng sẽ dẫn phát ra nghị luận vô cùng náo nhiệt từ đầu đường cuối ngõ. Hai người này cùng ở đây thật đúng là gặp gỡ ngàn năm khó gặp. Đường Tiêu lạnh lùng nhìn lên khán đài của diễn võ trường, tất cả những kẻ trong sáng ngoài tối, ghen tị có, cừu hận có những kẻ hận không thể làm mất hết thể diện của hắn, thậm chí giết chết hắn, trong lòng hắn âm thầm phát lời thề, sớm muộn sẽ có một ngày, ta sẽ giẫm nát toàn bộ các ngươi dưới chân. Dám chọc vào ta, cuối cùng chỉ có một chữ, chết. Dực Thai công chúa buộc chặt khóa nịt của bộ y phục lụa vàng hình rồng vào người, bộ y phục càng làm nổi bật thân hình kiều diễm của nàng, trên vai còn choàng một chiếc áo khoác lông chồn, ngồi cùng với đám hoàng tử công chúa và sĩ tử vương hầu. Trong đám sĩ tử vương hầu này có cả con trai của Tử Cương là Tử Tiểu. Ánh mắt Tử Tiểu nhìn về phía Đường Tiêu là âm độc nhất. Mấy tháng trước, khi Tử gia cầu hôn trước, Hoàng thượng một mực lấy cớ Dực Thai công chúa còn nhỏ tuổi chậm chạp không đáp ứng hôn sự này, không ngờ khi Đường gia đề xuất chuyện thành thân với Hoàng thượng lại đáp ứng, Hoàng thượng căn bản không để ý đến thể diện của Tử gia cho Dực Thai công chúa đính hôn với tên thiếu gia phế vật của Đường gia. Hơn nữa trong lòng Tử Tiểu biết rất rõ, đệ của hắn Tử Minh chắc chắn là muốn thay hắn chút giận, mới chịu khổ chịu đựng độc thủ của ác nhân không biết tên đến nay không rõ tung tích, rất có thể đã không còn trên nhân thế này nữa. Món nợ này đương nhiên cũng phải đòi lại trên người Đường Tiêu. Đối với Dực Thai công chúa mà nói, hủy bỏ hôn ước với Đường Tiêu cũng không có nghĩa nàng muốn gả vào Tử gia. Nàng bất mãn với tên phế vật võ học Đường Tiêu, nhưng đối với Tử Tiểu cũng chỉ không có ác cảm mà thôi, chú ý hiện tại của nàng chính là trận ước đấu với Đường Tiêu. Dực Thai công chúa căn bản không nghĩ đến tên phế vật võ học này có thể có đề cao gì trong thời gian 3 tháng, cho nên 3 tháng này, nàng cũng chỉ tiến hành tu luyện bình thường, không giống như Đường Tiêu ra sức tranh thủ thời gian để luyện tập. Không ngờ lại có nhiều người muốn xem trò cười của Đường Tiêu như vậy. Trên khán đài xung quanh diễn võ trường vang lên tiếng người cười nói huyên náo. Lời này không được để Trấn Quốc Hầu nghe thấy. Ha ha, nghe thấy thì thế nào, vốn Đường gia hắn đã sinh ra một đứa con ngu đần, bản thân Đường Uyên cũng không phải không biết. Dực Thai công chúa ngàn vạn lần đừng thủ hạ lưu tình, tốt nhất là làm tên phế vật kia. Làm cái gì? Ha ha ha, các ngươi đều hiểu đấy. Khiến cho hắn hoàn toàn mất đi công năng đi. Phế vật đến rồi, nhỏ giọng một chút, đừng để hắn nghe thấy. Hắn nghe thấy thì sao? Ngươi còn sợ một tên phế vật nhớ mặt ngươi sao? Trấn Quốc Hầu liệu có thể bảo hộ hắn cả đời sao? Hừ! Nghe thấy tiếng nghị luận bên người, Dực Thai công chúa nhìn về phương hướng mọi người chỉ tay. Đường Tiêu đang từ bên kia từng bước tiến vào trong diễn võ trường, xem chừng hắn có vẻ rất cô độc, ngay cả tên đồng đảng Chu Kiền cũng không dám đứng cạnh hắn, đại khái là sợ bị chết đuối trong nước miếng của mọi người. Khi còn cách nhau hơn 10 mét, ánh mắt của Dực Thai công chúa và Đường Tiêu vô tình nhìn nhau, không biết vì sao, trái tim Dực Thai công chúa không khỏi run rẩy. Trong thời gian 3 tháng, Đường Tiêu tựa hồ đã xảy ra biến hóa rất lớn, ít nhất hắn đã cao hơn 3 tháng trước hơn 10 cm, dáng người đồng dạng cao lớn như phụ thân Đường Uyên của hắn. Nhưng không chỉ có thế, thân hình của hắn cũng trở nên cực kỳ to lớn khôi ngô, tạo cho người ta cảm giác giống như thoát thai hoán cốt. Ánh mắt sắc bén của Đường Tiêu giống như một thanh lợi kiếm, đảo qua chỗ nào chỗ đó lập tức lặng ngắt như tờ. Trên khán đài diễn võ trường đương nhiên không thiếu những cường giả cao thủ, lúc này bọn hắn đang có chút hoang mang, tại sao quanh người Đường Tiêu lại có khí chàng cường đại mà chỉ có võ giả trên cấp địa nguyên mới có được. Lẽ nào là ảo giác? Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 32 đặt cược. Xuyên thấu qua ánh mắt sắc bén của Đường Tiêu, người vây xem đều cảm thấy một linh hồn cực kỳ cứng cỏi, một linh hồn tựa hồ như tới từ trong địa ngục. Linh hồn này cứng cỏi đến mức khiến bọn họ sợ rằng chỉ cần mặt đối mặt, sâu thắm trong linh hồn bọn họ cũng sẽ run rẩy. Chuyện này thật sự quá kỳ quái. Đường Tiêu tiến vào diễn võ trường, cũng rõ ràng cảm nhận được linh hồn của vô số ánh mắt sau lưng trong diễn võ trường, tựa hồ muốn áp đảo hắn, đẩy ngã hắn, ít nhất cũng muốn hắn cất bước khó khăn, nhưng mỗi khi ánh mắt sắc bén của hắn nhìn về phương hướng phát ra áp lực, luồng áp lực này lập tức tiêu tán vô hình. Đây là đối kháng giữa linh hồn với linh hồn ở kiếp trước. Hắn đã chịu đựng qua nhiều cực khổ như vậy, chưa có ai đánh bại được linh hồn cứng cỏi này. Ở kiếp này trải qua tẩy lễ của thiên địa nguyên khí, hắn càng trở nên cứng cỏi cường đại hơn, đương nhiên càng không thể chịu khuất phục trước bất cứ áp lực nào đến từ ngoại giới. Đường Tiêu ngạo nghễ đi tới chính giữa diễn võ trường, hai tay để sau lưng, nhìn khán đài xung quanh tự có một loại khí thế xem thường chúng sinh thiên hạ. Cường giả không chỉ giỏi vũ lực, mà còn phải mạnh về linh hồn. Trên phương diện vũ lực, cường giả lấy lực phục người, còn linh hồn của cường giả chính là loại khí phách vương giả tới từ sâu trong xương tủy, căn bản không cách nào bắt chước. Cho dù có người có thể bắt chước, cũng sẽ nhanh chóng bị đánh tan khi giao chiến linh hồn. Hiện tại Đường Tiêu đứng ngạo nghễ chính giữa diễn võ trường, hiển nhiên là một tồn tại siêu cường không cách nào bị đánh tan. Cho dù trong lòng rất tâm thần bất định, Dực Thai công chúa vẫn vững bước xuống khán đài, đi đến chính giữa diễn võ trường cách hơn 10 thước, mặt đối mặt với Đường Tiêu. Khai cuộc đi. Bắt đầu đi. Ta làm nhà cái, mỗi lần đặt 10 lượng. Đặt cho Dực Thai công chúa thắng. Một ăn 0.1, đặt Đường công tử thắng, một ăn 10. Hoan nghênh đến đoạt tiền. Trong diễn võ trường vừa mới trở nên yên tĩnh, đột nhiên lại trở nên náo nhiệt. Lần này là thanh âm của Chu Kiền,

thân thể rực thai công chúa mềm nhũn cúi đầu xuống, hai gã thị vệ lập tức đi tới bên cạnh đỡ nàng dậy. Đường Tiêu ném long cốt tiên và thuốc chữa thương về phía rực thai công chúa, mục đích của hắn chỉ là chiến thắng nàng, chứ không phải kết thù oán với nàng, hay nhất định phải giết nàng. Ha ha ha ha. Cảm ơn số bạc của chư vị, lần này đúng là kiếm được món tiền lớn rồi. Bên cạnh khán đài diễn võ trường truyền đến tiếng cười đắc thắng của Chu Kiền, hắn đặt cược 20 lượng thoáng chốc đã thắng được 2.000 lượng bạc. Số bạc này không những bù đắp số tiền thua cược mấy tháng qua, thậm chí còn lời hơn một chút. Hắn thậm chí quên luôn nghi vấn Đường Tiêu trước kia cũng là phế vật giống như hắn, làm thế nào đột nhiên có thể đánh bại được Dực Thai công chúa. Ngoại trừ Chu Kiền, những người khác trên khán đài diễn võ trường đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả này. Dực Thai công chúa không phải bị hù dọa quá dễ dàng sao? Chẳng qua cổ tay chỉ bị thương một chút, sao có thể nhận thua như vậy? Lẽ nào nàng lại sợ cây roi trong tay một tên võ giả cấp nhân nguyên nhị giai? Đường Tiêu vẫn giữ điệu bộ bình thản, hắn xoa vết máu trên mặt, quay người đi đến bên cạnh bàn của Chu Kiền, cùng Chu Kiền đếm số ngân phiếu trên bàn, hơn 3 vạn lượng bạc, đây đúng là số tiền cực lớn. Đường thiếu gia, công chúa kêu đưa cái này cho ngươi. Một cung nữ đi tới đưa cho Đường Tiêu một lọ thần dược chữa thương trong cung đình. A, Đường Tiêu thoáng nhìn về hướng Dực Thai công chúa, sau đó quay sang nói với cung nữ kia. Nói cho nàng biết, đừng tưởng dùng một lọ thuốc này có thể đuổi được ta, món nợ của nàng với ta, sau này sẽ từ từ tính. Đường Tiêu không chút khách khí cất thần dược chữa thương đi, nhưng hắn cũng không dùng nó, chút vết thương trên mặt với hắn không đáng để tâm, loại thần dược chữa thương đặc biệt của hoàng gia bên ngoài cũng không dễ kiếm, lưu lại một lọ trên người, sau này khẳng định sẽ có lúc hữu dụng. Sau khi lời nói của Đường Tiêu được cung nữ truyền đến tai Dực Thai công chúa, chân mày lá liễu của Dực Thai công chúa hơi nhíu lại, nhìn về hướng Đường Tiêu, nhưng không nói gì. Đường huynh, Chu huynh, nhị vị hôm nay vận may không tệ, liệu có hứng thú cùng chúng ta đến Hoàng Kim phòng chơi mấy ván không? Người vừa lên tiếng chính là Tần Vũ của Đính Thiên Hầu Phủ, đứng bên cạnh y là Đặng Khôi của Bình Hồ Hầu Phủ, Từ Tiểu của Hưng Quốc Hầu Phủ, còn có một đám sĩ tử Đường Tiêu căn bản không quen biết. Tần Vũ và Đặng Khôi trước kia thích nhất là tìm Đường Tiêu và Chu Kiện kiếm tiền tiêu vặt, lúc này nhìn thấy hai con dê béo có nhiều bạc như vậy, không động tâm mới là lạ. So về tuổi tác, Từ Tiểu lớn hơn Đường Tiêu và Chu Kiện mấy tuổi, lúc này cũng đã chạy tới góp vui, dụng tâm của y không cần nói cũng hiểu, nhất định do trong lòng cảm thấy khó chịu vì chuyện của Dực Thai công chúa, muốn mượn cơ hội tìm Đường Tiêu gây chuyện. Trước khi chạy đến, y đã cùng Tần Vũ, Đặng Khôi và một số sĩ tử âm thầm giao hẹn, chỉ cần có thể lừa được Đường Tiêu và Chu Kiện đến sòng bạc, mọi người cùng thắng cùng thua, thắng cùng phân, thua cùng gánh. Kỹ năng đánh bạc của Từ Tiểu đồng dạng cũng cường hãn như vũ khí của y, y chủ động đưa ra quy ước cùng thắng cùng thua, lại là tổ hợp cùng nhau đối phó với kỹ thuật đánh bạc siêu nát của Đường Tiểu và Chu Kiền, những sĩ tử khác đương nhiên cầu còn không được. Đến thì đến, ai sợ ai chứ? Chu Kiền đếm xong số ngân phiếu vừa đến tay, vui mừng đến mức không ngậm miệng được. Ngũ hoàng tử Chu Bác, thất hoàng tử Chu Vũ, thập nhị hoàng tử Chu Hung và Tính Nhạc công chúa, mang theo Dực Thai công chúa vừa mới uống thuốc khôi phục thương thế cũng đi tới bên này. Nghe nói bọn người Tần Vũ, Đặng Khôi muốn đến Hoàng Kim phòng đánh bạc, vì vậy cũng muốn đi theo góp vui. Bọn họ cũng không gia nhập tập đoàn cùng thắng cùng thua của Tần Vũ, Đặng Khôi, mà chỉ muốn lấy lại số tiền vừa mới thua Đường Tiêu. Kỹ thuật đánh bạc kém cỏi trước kia của Đường Tiêu cũng đồng dạng như cái tên phế vật của hắn, được mọi người trong thai kinh thành biết tiếng, số bạc của hắn, ngu sao mà không kiếm. Thứ như sòng bạc, bất luận là triều đại nào, là phương Đông hay phương Tây, bất luận là kiếp trước hay kiếp này của Đường Tiêu, đều là nghề nghiệp vơ vét của cải đỉnh cấp nhất.

Ngay cả bản thân Từ Tiểu cũng cho rằng xúc cảm đánh bạc hôm nay của y cực kỳ tốt, y hiện tại có chút hối hận vì đã ước định cùng thắng cùng thua với những người khác, bằng không số bạc thắng được đều thuộc về một mình y. Cuối cùng con xúc sắc đồng cũng tới tay Đường Tiêu, hiện tại xem hắn có thể ném ra bao nhiêu điểm, trừ phi hắn cũng ném được 17 điểm hoặc 18 điểm, nếu không vòng này Từ Tiêu sẽ thắng được 8.000 lượng. Đường Tiêu sờ lên mũi, lại sờ lên lỗ tai, lắc lắc con xúc sắc đồng rồi ngừng lại, lại sờ lên mũi, lại sờ lên lỗ tai, dáng vẻ không hề gấp gáp. Này! Ngươi có thể nhanh lên không? Làm gì mà giống như nữ nhân vậy? Sau khi lắc được 17 điểm, tinh thần của Từ Tiểu nãy giờ vẫn khẩn trương cực độ thật sự bị Đường Tiêu làm cho suy sụt. Đây là lần đầu tiên ý chơi lớn vậy trong đời. Nói xong câu này, Từ Tiểu lập tức hối hận, bởi vì hai vị công chúa trong phòng đều đưa ánh mắt mất hứng nhìn về phía y. Hừ! Thần xúc sắc ta chỉ muốn để ngươi cao hứng thêm một lát, bằng không nếu ta ném ra 18 điểm, vậy 9.000 lượng bạc của ngươi đột nhiên biến mất, sợ ngươi nhất thời không chịu đựng được. Đường Tiêu lộ ra vẻ mặt âm hiểm, lập tức khẽ bóp con xúc sắc đồng nặng nề trên mặt bàn. Mặc dù mọi người đều tỏ vẻ rất khinh thường chuyện Đường Tiêu tự xưng là thần xúc sắc, nhưng hôm nay hình như vận khí của hắn cũng không tệ, có được hơn 3 vạn lượng bạc, cho nên cũng không có ai công khai cười nhạo hắn, ai biết tiểu tử này có thể còn làm ra trò gì hôm nay. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào con xúc sắc đồng của Đường Tiêu, nhưng Đường Tiêu vẫn chậm chạp không mở tay ra. Này, rút cuộc ngươi có muốn chơi không? Tinh thần của Từ Tiểu đã khẩn trương tới cực điểm, chỉ hận không thể ra tay cưỡng ép Đường Tiêu bày con xúc sắc trong tay ra. 3 cái 6, 18 điểm, các ngươi tin hay không? Đường Tiêu cười tủm tỉm nhìn xung quanh. Ta tin. Chu Kiền là bằng hữu, đương nhiên liều lĩnh ủng hộ Đường Tiêu. Tin cách đầu ngươi, nhanh mở tay ra. Đừng chậm chạp như vậy nữa. Tính Nhạc công chúa cũng không nhìn được, mở miệng thúc giục Đường Tiêu. Người chung quanh đều rất nóng lòng muốn biết kết quả, nhưng hết lần này tới lần khác Đường Tiêu vẫn chậm chạp không cho kết quả, không thể không nói hắn đã kích thích khẩu vị của tất cả mọi người. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Đường Tiêu chuẩn bị lấy con xúc sắc đồng ra tuyên bố kết cục, Đường Tiêu đột nhiên cười đùa tí tởn nhìn về phía Dực Thai công chúa. Phu nhân, có phải ngươi cũng rất hy vọng trong này là 3 con 6 hay không? Dực Thai công chúa nghe thấy lời nói khinh bạc của Đường Tiêu, nếu là trước kia, nàng khẳng định sẽ nhổ nước miếng vào mặt hắn, nhưng hôm nay không biết tại sao. Nàng chỉ trừng mắt nhìn Đường Tiêu cả buổi không nói ra lời. Phu nhân, lần này nếu ta thắng, ta sẽ mời nàng đến Vạn Nguyệt lâu ăn một bữa. Đường Tiêu vẫn không mở con xúc sắc đồng, tiếp tục chọc vẹo Dực Thai công chúa. Rút cuộc ngươi có mở hay không? Nghe thấy Đường Tiêu gọi Dực Thai công chúa là phu nhân, Từ Tiểu nãy giờ đã nóng như lửa đốt, tim như bị đao cắt nhưng lại không thể phát tác. Dù sao ước đấu vừa rồi của Đường Tiêu và Dực Thai công chúa, nếu kết thúc bằng việc Dực Thai công chúa thua trận, hôn ước của bọn họ bỏ qua cơ hội lần này, sợ rằng sau này sẽ rất khó hủy bỏ. Trừ phi, hôm nay Đường Tiêu rơi vào ván bài y đã thiết lập. Mở. Ngay khi tất cả mọi người đang mong chờ Dực Thai công chúa lên tiếng mắng chửi Đường Tiêu vài câu, Đường Tiêu đột nhiên mở con xúc sắc đồng ra, để lộ ra 3 viên xúc sắc bên trong. Tất cả mọi người cùng đồng thanh kêu lên. Từ Tiểu kinh hãi, lẽ nào thằng nhãi này cố ý dẫn sát sự chú ý của mọi người để giở trò vượt. Từ Tiểu vội vàng nhìn sang 3 viên xúc sắc kia. 2 cái 1 điểm, 1 cái 2 điểm, tổng lại 4 điểm, đây là điểm số nhỏ nhất trong vòng này. Ai? Đường Tiêu thở dài một tiếng, nheo mắt lại nhìn về phía 3 miếng xúc sắc, vẻ mặt không cam lòng. Bên cạnh là Chu Kiền nãy giờ ra sức giống 3 con 6 đến đỏ mặt tía tai, lúc này cũng giống như quả bóng xì hơi co quắp ngồi trên mặt ghế. Đương nhiên, đây là Đường Tiêu cố ý thua trong sòng bạc. nhất định phải hạ miếng mồi nặng trước, mới có thể câu được cá lớn. Vừa bắt đầu đã sử xuất tuyệt kỹ đánh bạc của mình, hù dọa bọn chúng không dám đánh bạc thì không hay. Hơn nữa Đường Tiêu ngay từ đầu đã biết đối tượng đánh bạc thật sự hôm nay của hắn là, hắn đoán chừng Từ Tiểu vì chuyện nào đó, sẽ đánh bạc với hắn đến cùng, không cho y chút ngon ngọt, làm sao có thể khiến y mắc câu. Từ Tiểu mở cờ trong bụng bắt đầu thu ngân phiếu 8.000 lượng bạc. Hắn càng ngày càng hối hận vì quyết định cùng thắng cùng thua với những người khác. Những sĩ tử khác cùng đếm ngân phiếu với Từ Tiểu, nguyên một đám cao hứng bừng bừng, phảng phất như đang ăn Tết. Nhìn thấy hai kẻ dở hơi Đường Tiêu và Chu Kiền trước sau vẫn đánh bạc siêu nát, tinh thần đánh bạc của mọi người lại tăng vọt. Đến vòng thứ hai, thậm chí trong đám sĩ tử lúc trước không tham gia đánh bạc có hai người không nhịn được cũng gia nhập. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 39 Từ Tiểu xuất chiêu. Sau hai trận Chu Kiền rất dứt khoát bại trận, y đã thua sạch toàn bộ số tiền thắng được hôm nay. Đường Tiêu còn thảm hại hơn, khi bại khi thắng, 5 trận thua liên tiếp, mất 5.000 lượng bạc. Mẹ kiếp! Lại thua rồi. Vẻ mặt Đường Tiêu thương tâm như gần chết. Hôm nay vận khí của chúng ta không tốt, hay là rút lui đi. Chu Kiền thấp giọng khuyên bảo Đường Tiêu. Này này! Rút lui cái gì? Trên tay Đường công tử còn có hơn 2 vạn lượng bạc. Mới thua một chút, đánh thêm mấy ván không lấy lại được sao? Tần Vũ nghe thấy Chu Kiền khuyên bảo Đường Tiêu, vội vàng hảo tâm khuyên nhủ. Đúng vậy. Lát nữa thắng mấy ván không phải là được sao? Những người khác cũng đều rất hảo tâm khuyên bảo Đường Tiêu. Như vậy đi, một lần đặt 1.000 lượng quá chậm, Đường công tử ngươi phải thắng rất nhiều lần mới có thể lấy lại 5.000 lượng bạc thua cược, chi bằng ta và Đường công tử ngươi đánh lẻ, một lần 1.000.000 lượng, Đường công tử ngươi thắng một trận có thể gỡ vốn còn có thể kiếm tiền. Từ Tiểu đột nhiên nói với Đường Tiêu. Trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Một lượng bạc ở thế giới này giá trị 2.000 tệ, thứ 2.000 tệ có thể mua được nếu quy đổi sang kiếp trước của Đường Tiêu tương đương với khoảng 4.000 nhân dân tệ, 1.000.000 lượng bạc tương đương với 4.000 vạn nhân dân tệ trong kiếp trước của Đường Tiêu. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía Đường Tiêu tựa hồ đang đợi phản ứng của hắn. Đường gia người đều là anh hùng hảo hán, đừng để đến lượt ngươi lại biến thành đứa con ngốc nghích của lão tử anh hùng. Xuất môn làm bọn hèn nhát để người khác xem thường. Từ Tiểu bắt đầu mở miệng mỉa mai, trước kia vào lúc này, dùng cách khích tướng hai người Đường Tiêu và Chu Kiền là hữu dụng nhất. Mẹ kiếp! Ai nói lão tử anh hùng Đường gia sinh ra đứa con ngốc nghích? Vì những lời này của ngươi, hôm nay ta nhất định phải sống chết với ngươi đến cùng. Đường Tiêu quả nhiên trúng kế. Ánh mắt ngầu đỏ giống như đã đáp ứng Từ Tiểu. Dực thai công chúa âm thầm lắc đầu, nàng khó khăn lắm với sinh ra một tia thiện cảm với Đường Tiêu, nhưng cũng lập tức tan thành mây khói. Thằng nhãi này mặc dù có tiến bộ về võ học, nhưng vừa bị người ta khích tướng đã dễ dàng bị mắc lừa, hiển nhiên không làm được chuyện lớn. Xem ra theo ngươi nói, Đường gia vẫn có anh hùng xuất hiện lớp lớp. Từ Tiểu nham hiểm tán dương Đường Tiêu một câu, trong nội tâm vô cùng vui mừng. Y hiện tại đã thắng hơn 1.000.000 lượng bạc, mặt khác chỗ cùng thắng cùng thua với những sĩ tử khác cũng có hơn 1.000.000 lượng bạc, vừa vặn có thể góp thành 3 ván đặt cược. Với vận may cực tốt hôm nay của y, hơn nữa y còn có tuyệt kỹ đánh bạc, thắng Đường Tiêu không phải rất dễ dàng sao? Thắng được hơn 2.000.000 lượng bạc còn lại trong tay Đường Tiêu là một chuyện quan trọng hơn. Từ Tiểu còn thiết hạ một ván bài muốn dẫn dắt Đường Tiêu mắc câu. Đương nhiên, đó là thắng sạch số bạc trong tay Đường Tiêu, để hắn thua hoàn toàn mới thôi. Đường Tiêu và Từ Tiểu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Từng người thiết lập ván bài, mùi thuốc súng tràn ngập trên chiếu bạc, cuối cùng đã mở màn ván đánh bạc quan trọng nhất hôm nay. Lúc này là một đối một, cho nên không cần từng người đổ ốm xúc sắc, nhân viên sòng bạc lại mang tới một ốm xúc sắc đồng cho Từ Tiểu và Đường Tiêu, bọn hắn mỗi người lắc một ốm, sau khi lắc ra con xúc sắc đồng, sẽ cùng nhau mở con xúc sắc đồng so lớn nhỏ. Khi Từ Tiểu đang lắc ốm xúc sắc chuẩn bị đặt xuống, Đường Tiêu đột nhiên ngăn cản y. Này này! Đợi đã, ta đổi ốm xúc sắc với ngươi, ai biết con xúc sắc đồng của ngươi có phải làm giả hay không? Thật không có phẩm cách. Từ Tiểu chán ghét liếc nhìn Đường Tiêu, nhưng vẫn tiến hành trao đổi con xúc sắc đồng với Đường Tiêu. Con xúc sắc đồng trong phòng hoàng kim không thể nào làm giả, hơn nữa Từ Tiểu ta đường đường đối phó với đổ ký siêu nát Đường Tiêu ngươi còn cần làm giả sao? Đây quả thực là chuyện vũ nhục nhân cách của ta. Đường Tiêu cười mỉm, dáng vẻ vô cùng gian kế, hắn tự tay tiếp nhận con xúc sắc đồng của Từ Tiểu, vừa lắc vừa ghé tai sát vào ốm đổ xúc sắc, giống như đang nghe âm thanh biến hóa của con xúc sắc bên trong. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt khinh thường về phía Đường Tiêu, dựa vào đổ ký siêu nát như hắn còn có thể nghe ra điểm số bên trong sao. Từ Tiểu đặt ốm đổ xúc sắc xuống trước, Đường Tiêu lại rung một hồi lâu mới đặt xuống, hai gã nhân viên sòng bạc đi tới, đồng thời mở hai ốm xúc sắc ra trước mặt mọi người. Tất cả đám sĩ tử kêu lên hoan hô, Đường Tiêu và Chu Kiền lại kêu lên ai ra, vẻ mặt chán nản, thất vọng, ngồi trở lại trên mặt ghế. Lần này Từ Tiểu ném được 2 lần 5, 1 lần 4, mặc dù chỉ có 14 điểm, nhưng Đường Tiêu ném ra chỉ có 1 lần 2 điểm, 2 lần 3 điểm, tổng lại chỉ có 7 điểm, vừa vặn bằng một nửa Từ Tiểu. Mẹ kiếp! Ván cuối cùng đặt hết 1.700.000 lượng. Thua sạch thì trở về ôm Tiểu Ngọc nhà ta. Đường Tiêu đột nhiên đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu, đẩy hết tất cả ngân phiếu trên người ra ngoài. Dực Thai công chúa nhìn thấy màn này, lại nghe thấy Đường Tiêu nói trở về ôm Tiểu Ngọc nhà ta, tức giận đến mức suýt chút nữa phun huyết. Nàng định phất tay áo rời đi, nhưng cuối cùng vẫn đứng lại, nàng muốn nhìn xem Đường Tiêu thảm hại đến mức nào. 1.700.000 thì 1.700.000. Ta theo đến cùng. Từ Tiểu quan sát được thần sắc của Dực Thai công chúa, trong lòng y không khỏi cảm thấy thoải mái. Từ Tiểu đang chờ đợi giờ khắc này, đợi sau khi thắng sạch 1.700.000 lượng bạc của Đường Tiêu, thu lưới bắt cá, y sẽ đề xuất với Đường Tiêu, lấy chuyện hôn ước của Đường Tiêu và Dực Thai làm vật thi chấp. Đến lúc đó mặc kệ Đường Tiêu đưa ra điều kiện gì, y sẽ đánh bạc đến cùng, tranh thủ cứu Dực Thai công chúa ra khỏi hố lửa Đường Tiêu. Đường Tiêu đã sớm đoán được suy nghĩ trong lòng Từ Tiểu, kết luận Từ Tiểu sẽ đánh bạc với hắn đến cùng, cho nên tương kế tựu kế, làm bộ giả vờ thua đỏ mắt. Trong sòng bạc, người thua tiền thường thường càng thua càng đỏ mắt, người thắng tiền tại sao phải như vậy chứ? Mồi nhử đã giải ra rồi, cá cũng đã tiến vào lưới, hiện tại là thời điểm thu lưới. Hai người đều đang thu lưới, cũng không biết cuối cùng người nào bắt được cá béo. Tiền đặt cược cao tới 1.700.000, lại khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Tất cả đám sĩ tử đều như ngừng hô hấp quan sát hai người lắc xúc sắc, đổ xúc sắc xuống. Sau đó nhân viên lại theo thông lệ mở ốm xúc sắc ra. Thắng rồi! Thắng rồi! Thắng rồi! Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 40 chìa khóa vàng. Một đám sĩ tử cùng thắng chung thua phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vừa rồi, chừng mắt nhìn con xúc sắc của Từ Tiểu kêu to, thần sắc hưng phấn tới cực điểm. Kết quả mở xúc sắc lần này, Từ Tiểu 1 cái 4 điểm, 1 cái 5 điểm, 1 cái 6 điểm, tổng cộng 15 điểm. Nhưng Đường Tiêu đúng là vận khí. Chó, ném được 2 cái 5 điểm, 1 cái 6 điểm, cũng chỉ hơn Từ Tiểu 1 điểm. Mỗi lần Đường Tiêu không chỉ nghe con xúc sắc trong ốm mình biến hóa, đồng thời cũng nghe thấy biến hóa trong ốm xúc sắc của Từ Tiểu, mỗi lần đều để Từ Tiểu đổ xúc sắc trước, cho nên Đường Tiêu cũng không muốn tạo ra kết quả kinh người thái quá, mỗi lần đều lắc ra 18 điểm. Về sau đoán chừng không có người nào dám chơi với hắn nữa. Nhìn thấy kết quả này, sắc mặt Từ Tiểu có hơi trắng bệch, tất cả đám sĩ tử cũng lập tức yên tĩnh trở lại, bởi vì bọn hắn đã ký kết thỏa thuận cùng thắng cùng thua với Từ Tiểu. Từ Tiểu không chỉ thua số bạc của mình, còn cả số bạc gom góp của bọn hắn, lần này là 17,000 lượng. Số tiền thắng được trước đó từ chỗ Đường Tiêu và Chu Kiền đều bị lấy sạch. Ha ha ha. Đôi cứt chó thối Đường Tiêu và Chu Kiền cầm một đống lớn ngân phiếu trong tay cười đắc ý, chỉ còn thiếu lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Từ Tiểu và Tần Vũ triệu tập tất cả đám sĩ tử đến một chỗ, hiển nhiên là đang tiến hành du thuyết nào đó. Hiện giờ trong tay Từ Tiểu chỉ có hơn 7,000 lượng ngân phiếu rồi, mặc dù vừa vặn không lỗ không lãi nhưng hắn đã đánh bạc đỏ mắt. Đối với dân cờ bạc mà nói, tiền thắng là tiền của mình, cho nên vừa rồi thoáng cái cuồng thua 17,000 lượng, thua đến mức lá gan của y cũng đau, da thịt cũng đau, vì vậy nhất định phải lấy lại. Huống chi trong lòng y còn có đại kế chuộc thân dực thai công chúa. Xét thấy chiến tích cực tốt đêm nay của Từ Tiểu, tỷ số thắng siêu cao, ngẫu nhiên thua ván cũng hợp tình hợp lý, đám sĩ tử vô cùng tín nhiệm y, trong thời gian rất ngắn đã kiếm đủ cho Từ Tiểu hơn 10,000 lượng bạc, cộng thêm 7,000 lượng trong tay y, tổng cộng gom góp ra 22,000 lượng vốn đánh bạc. Ta cũng cho ngươi chơi lớn, 22,000 lượng. Đặt toàn bộ. Sau khi Từ Tiểu trở lại chiếu bạc, thoáng cách đẩy ra tất cả ngân phiếu sở hữu, hiển nhiên đã đánh bạc đỏ mắt, thần sắc có chút điên cuồng. Có cần đánh lớn như vậy không? Đường Tiêu rõ ràng có chút e sợ. Đứa con ngu ngốc của lão tử anh hùng Đường gia. Được. Đánh thì đánh, hãy bớt sàm ngôn đi. Đường Tiêu khoát tay áo về hướng Từ Tiểu, chặn đứng giọng điệu mỉa mai của Từ Tiểu, cũng kêu Chu Kiền đếm 22,000 lượng ngân phiếu ném vào chiếu bạc. Nhìn thấy 44,000 lượng ngân phiếu trong chiếu bạc, con mắt của đám sĩ tử vây quanh đều có chút đăm đăm, đây tựa hồ là số tiền đánh bạc lớn nhất nhìn thấy từ khi bọn hắn sinh ra đến giờ. Trong lòng đám sĩ tử này thậm chí mơ hồ cảm thấy, ván bạc này sẽ quyết định vận mệnh và tiền đồ tương lai của Trấn Quốc Hầu và Hưng Quốc Hầu, để xem giờ khắc cuối cùng, ông trời sẽ chiếu cố ai hơn. Cầm lấy ốm đổ xúc sắc. Lắc xúc sắc. Hai ốm xúc sắc trước sau rơi lên bàn. Tất cả mọi người như ngừng thở, kể cả mấy vị hoàng tử công chúa hiện tại cũng đều lặng ngắt như tờ. Hoàng gia Đại Minh triều khuất phục áo bị đảo, hậu cần không thông, tài nguyên thiếu thốn. Ngay cả hoàng gia cũng không phải rất giàu có, loại chuyện đánh bạc quy cách này đối với mấy vị hoàng tử công chúa mà nói cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong đời. Lần này, lại không có người nào kêu lên, thần sắc trên mặt đám sĩ tử đều khẩn trương đến cực hạn. Nhân viên sòng bạc tiến lên, hai tay đồng thời cầm lên hai ốm xúc sắc. Nhìn thấy điểm số của hai bên, Từ Tiểu lập tức mặt xám như cho, tất cả đám sĩ tử cùng thắng cùng thua đều dùng tay vỗ lên trán, tuyệt vọng hét to một tiếng. Chúng ta lại thắng rồi. Ha ha ha ha ha. Chỉ có tên mập mạp Chu Kiền hoan hô nhảy dựng lên, khi rơi xuống thiếu chút nữa khiến căn phòng sụp nền. Đường Tiêu vừa nghiêng mắt nhìn Từ Tiểu, vừa chậm rãi kiểm lại tất cả ngân phiếu trên bàn, tựa hồ chuẩn bị muốn lấy tiền rời đi. Hôm nay đúng là lãi lớn, 3,4 cộng thêm 2,2 vừa rồi, tổng cộng buôn bán lời 5,6, khoản tiền ngoài ý muốn này đủ cho Đường Tiêu sau này mua đan dược dùng luyện công. Nhưng đây tuyệt đối chưa phải là toàn bộ thu hoạch đêm nay, Đường Tiêu tin tưởng Từ Tiểu thua đỏ mắt, nhất định sẽ làm ra một số chuyện gì nữa. Cho nên khi Đường Tiêu đếm ngân phiếu vẫn đặc biệt cẩn thận. Đợi đã, ta muốn tiếp tục đánh bạc với ngươi. Sắc mặt Từ Tiểu cực kỳ khó coi, ngăn cản Đường Tiêu ôm đống ngân phiếu chuẩn bị rời đi. Ván thua vừa rồi, mặc dù đã thỏa thuận cùng thắng cùng thua với đám sĩ tử, hơn 2,000 lượng bạc không cần một mình y gánh chịu, nhưng y đã hại đám sĩ tử đi theo thua sạch. Về sau danh tiếng của y trong đám sĩ tử xem như hoàn toàn mất sạch. Nhất định phải lấy lại. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Từ Tiểu hiện tại. Đường Tiêu chính là chờ đợi những lời này của Từ Tiểu, hắn tin tưởng với nội tình của Từ gia, vào những lúc thế này có lẽ sẽ lấy ra một số thứ tốt. Muốn tiếp tục đánh bạc, được thôi. Trước tiên lấy ngân phiếu ra, bằng không nếu ngươi thua ta cũng không có hứng thú nhận ngươi làm nô tài. Đường Tiêu ngạo mạn nhìn Từ Tiểu. Thế này đã được chưa? Từ Tiểu từ trong hồ lô chứ vật lấy ra một thứ. Bộp. Một tiếng vỗ trên mặt bàn. Mọi người đi qua nhìn xem thứ Từ Tiểu đặt cái bộp trên bàn, không ngờ một là một chuỗi chìa khóa tinh cương đã rất cũ kỹ. Có tổng cộng 4 chiếc, bên trên điêu khắc phù văn thời thượng cổ trong suốt lóe sáng, liếc mắt liền thấy nó không phải là vật bình thường. Đường Tiêu thì nghẹn họng, xua tay với Từ Tiểu, mất kiên nhẫn nói. Ngươi đem chìa khóa trong nhà ngươi cho ta làm gì? Bổn công tử không hứng thú đi nhà ngươi nhặt đồ bỏ. Vô giúp vui làm cái gì? Lăn qua một bên hóng gió đi. Từ Tiểu nghe lời của Đường Tiêu thì nổi giận. Hừ, thằng ngốc nhà ngươi đúng là không có ánh mắt. Mở to mắt chó nhìn kỹ xem đây là cái gì. Oa, tinh cương sĩ tốt. Đợt trước cung đình đấu võ hoàng thượng đích thân ban phát cho Từ Trạng Nguyên là trung phẩm pháp khí. Ngồi ở đây có một ít biết hàng, rất nhanh đã nhận ra.